Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 461 ngươi hảo, Tang Thi Vương 62, chương 461 ngươi hảo, Tang Thi Vương 62 Nam Nhiễm đi phía trước đi. Ở đi đến kia cụ trên mặt đất nằm trần truồng trước mặt thời điểm. Liếc liếc mắt một cái áo, Nam Tiểu Nhiễm a, sau khi xem xong. Nàng liền lướt qua khối này trần chuồng, tiếp tục đi phía trước đi đến, mãi cho đến trong xe, lạch cạch một tiếng, cửa xe đóng lại, lúc này, ngã trên mặt đất Nam Tiểu Nhiễm run rẩy tỉnh lại, mở to mắt. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, Hàm Linh Phi. Nàng thật là hận cực kỳ người này, nàng hôm nay sở hữu cảm thấy thẹn. Đều là nàng cấp, nếu không có nàng. Túc Bạch khẳng định liền sẽ cùng chính mình ở bên nhau, tất cả đều là nàng chặn ngang một chân, tất cả đều là nữ nhân này. Nam Tiểu Nhiễm gắt gao nắm lấy trên mặt đất đá, đá đem tay nàng lạc xuất huyết tới, cặp kia nước mắt lưng tròng trong ánh mắt. Hiện lên một mặt oán độc chính nhắm mắt dưỡng thương Trúc Băng nghe được động tĩnh. Mở to mắt nhìn thoáng qua, theo sau lại nhắm hai mắt lại, đối với những việc này. Nàng từ trước đến nay không có hứng thú chú ý, đại khái là uống lên Trúc Băng trong không gian. Nước khoáng, nguyên nhân, hắn thực mau tinh khí thần liền khôi phục lại, hắn trên người đều là một. Ít tiểu thương, không nghiêm trọng là mơ siêu liền cấp Trúc Băng thượng dược, dùng băng gạc đem nàng bả vai chỗ thương cấp bao lấy, đại khái là này sống sót sau tai nạn nguyên. Nhân, hắn đêm nay tâm tình phá lệ hảo, cong môi. Mỉm cười do hỏi, nếu là ngươi một ngày kia bị người trong lòng quang thân thể ném ra tới. Ngươi sẽ thế nào? Trúc Băng thanh âm lãnh đạm ta không có người trong lòng, liền tính là có. Hắn thích người khác, ta sẽ làm hắn lăn xa một chút. Không cần chậm trễ ta thích những người khác nói chuyện trong thanh âm. Còn có chút suy yếu, khó được Hoắc Tư tới hứng thú. Tựa hồ tính toán muốn cùng Trúc Băng cãi lại một phen, thích ai lại không phải chính mình định đoạt. Nếu là người đồi hắn nhất vãng tình thâm, si mê không thay đổi đâu. Trúc Băng nghe, tái nhợt môi, cười một chút thật lâu lúc sau. Nàng mở miệng ta chính là Trúc Băng, vừa mới bắt đầu Hoắc Tư còn không có nghe hiểu, ân. Một bên không chút để ý hỏi, một bên quấn lấy nàng cánh tay thượng băng gạc Trúc Băng lãnh đạm ta coi trọng người. Sẽ không như vậy không ánh mắt từ bỏ nàng coi trọng những người khác. Không tồn tại, Hoắc Tư tay một đốn, đại khái. Như vậy tự luyến nói thật sự là không nghĩ tới sẽ từ nàng trong miệng nói ra, hắn lẩm bẩm một. Tiếng trách không được ngươi cùng Hàm Linh Phi có thể đối thượng mắt người kia là kiêu ngạo thà tự. Luyến, đến nỗi Trúc Băng, cũng không kém a thật lâu lúc sau. Trúc Băng suy yếu mở miệng, nếu là thích hắn thích đến không thể tự kềm chế. Làm ra hôm nay Nam Tiểu Nhiễm như vậy sự, liền bò dậy mặc tốt quần áo. Không dây dưa, đại khái là nàng phía trước ở tam giác vàng trải qua duyên cớ bị cởi hết ném ở bên. Ngoài loại sự tình này, tính cái gì mất mặt những cái đó càng ném tôn nghiêm. Càng làm cho người buồn nôn sự nàng đều gặp qua, nếu đều như vậy. Như cũ không thích, hà tất cưỡng cầu đâu. Thiên hạ nam nhân nhiều như vậy. Lại không phải chỉ có này một cây thảo, Hoắc Tư nhìn lướt qua nơi xa bị phần phật người vây quanh. Tiểu tâm che lại thân mình nâng lên Nam Tiểu Nhiễm mơ siêu hắn nhàn nhạt nàng nhưng không nhất định. Sẽ dừng tay, ở người khác trong mắt, Nam Tiểu Nhiễm khuynh thành tuyệt sắc tâm địa thiện lương, thiện giải nhân ý, ở hắn xem. Đây là nàng nhân sinh quá thuận không trải qua quá cực khổ, nàng cùng những cái đó lớn lên đẹp hơn. Nữa điêu ngoa đại tiểu thư cũng không có cái gì bất đồng, đều là cảm thấy toàn thế giới thứ tốt đều. Nên là nàng, chỉ là nàng đem những cái đó điêu ngoa đều giấu ở sau lưng. Mà những cái đó điêu ngoa đại tiểu thư, bởi vì có tiền có thế khinh thường che giấu mà thôi, Trúc Băng dựa vào trên tảng đá. Nhắm mắt lại, không dừng tay là bởi vì thống khổ còn chưa đủ. Chờ đến hoàn toàn phiên không được thân, liền dừng tay, tấu chương xong, hết chương.